Chương 772, đại địch đến phạm, kim cương chắc tiến công. Chỉ cần luyện hóa cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh, Thái Âm tiên tử liền có thể mượn cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh lực lượng, âm cực sinh chiêu dương, sau đó chứng liền tiên đạo, từ nay về sau trường sinh bất tử. Nói mặc dù là Thái Âm tiên tử không chứng liền tiên đạo, tiên thiên linh căn chỉ cần không gặp hủy diệt tính hiểu rõ đả kích, lúc đó chẳng phải trường sinh bất tử sao? Thái Âm tiên tử muốn ở mặt trời này tinh trên chứng nói, Ngọc Độc Tú tự nhiên không có phản bác đạo lý. Bát quái này lô mặc dù đang Thái Dương tinh trung lung lay sắp đổ, nhưng mình người mang tiên thiên phù tăng mục, đây mới là Ngọc Độc Tú đặt chân lại Thái Dương tinh trên chỗ dựa lớn nhất. Dĩ nhiên, đối với Thái Âm tiên tử lời nói, Ngọc Độc Tú nhưng mà tin phân nửa, Thái Dương chân hỏa tinh linh có khả năng luyện mình ti võng, hẳn không có sai, nhưng có Thái Âm tiên tử ra chỉ sau đó, ở muốn dung luyện cũng không có khả năng, coi như là luyện, cũng là rất khó. Tựa hồ thấy được Ngọc Độc Tú trong mắt như vậy lau một cái nghi hoặc, Thái Âm tiên tử khe khẽ thở dài, ta cũng không gạt ngươi, bổn tọa năm đó ngang dọc chư thiên, đặt ngang đẩy lên cổ, nhưng cũng là địch ra không ít, cựu ra trong, đủ chứng liền chuẩn tiên, tiên nhân biểu thị, mặt trời này tinh hỏa diễm đằng đằng, chủ chính là hủy diệt, có khả năng hủy diệt tất cả thiên cơ, bổn tọa ở đây chứng nói, coi như là dị tượng sinh ra, cũng không thể nhanh như vậy truyền bá ra ngoài, bị cựu ra cảm. Giắc, đợi cho dị tượng thực sự phá tan Thái Dương tinh ràng buộc, chỉ sợ khi đó, bổn tọa đã là chứng liền tiên đạo. Bất tử bất diệt Thái Âm tiên tử chậm rãi nói, còn phải đa tạ tiên tử tín nhiệm, đem ta lưu tại nơi đây, thậm chí còn đem chứng nói chuyện tiết báo cho biết cùng ta. Ngọc Độc Tú cười khổ, đã biết Thái Âm tiên tử bí ẩn, liền càng không thể nào quay lại, chỉ có thể ở nơi đây chờ Thái Âm tiên tử chứng nói. Thái Âm tiên tử mỉm cười, không phải là bổn tọa tín nhiệm ngươi, mà là thực lực của ngươi một vốn một lời tọa không có uy hiếp, mặc dù là ngươi hữu chủng chủng bảo vật phong thân, nhưng bổn tọa nhược muốn đánh chết ngươi, nhưng cũng bất quá là phế một phen tay chân mà thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, lần đầu tiên bị người coi khinh, hơn nữa còn là bị một cái nữ nhân xinh đẹp coi khinh, cho dù trong lòng cũng sẽ không quá mức sống khá giả. Được rồi, ngươi chỉ cần bảo vệ ở bổn tọa nhục thân là được. Tu sĩ suốt đời chứng nói đường, duy chỉ để cho, nếu là bỏ lỡ, còn muốn bù đắp cũng khó như lên trời. Cái này Thái Dương chân hỏa tinh linh hàng tỷ a dựng dục, trong thiên hạ độc này một phần, nếu là lần này chứng nói thất bại. Coi như là bổn tọa có thể lần thứ hai bù đắp căn cơ, nhưng cũng là khó mà tìm được chứng nói vật. Nói đến đây, Thái Âm tiên tử chát liêu chát hắc bạch phân minh ánh mắt, nhìn Ngọc Độc Tú, cho nên nói, ngươi sao biết được nói lần này chứng nói một vốn một lời tọa trọng yếu bực nào sao? Tiên tử yên tâm đi, đệ tử nhất định sẽ toàn lực ứng phó, không để người quấy rầy tiên tử chứng nói. Ngọc Độc Tú nói, bổn tọa có dự cảm, lần này chứng nói sẽ không dễ dàng như vậy, chứng nói đường tất nhiên sẽ có kiếp số trở ngại. Ta coi như là trốn ở Thái Dương tinh trung, thực sự ngông tế thiên cơ. Chứng nói ra, nhưng cũng là đúng vậy. Thái Âm tiên tử lúc này gần chứng nói, cũng đạo tâm hơi có kẽ hở, đối mặt với chứng nói, không ai hội không kích động, chứng liền tiên đạo, chính là từng tu sĩ tha thiết ước mơ chuyện tiết. Đối mặt với loại này thần thánh thời khắc, nếu là còn có thể khống chế ở tâm tình trong lòng, cũng liền chỉ có chết người đi được. Nhìn Thái Âm tiên tử, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, tiên tử hà tất suy nghĩ nhiều như vậy, chứng nói đường đang ở trước mắt. Suy nghĩ nhiều lắm nhưng cũng là một loại kiếp số. Hôm nay chứng nói sắp tới, tiên tử nhưng do dự không tiến lên, không duyên cớ đánh mất dũng khí cùng tín niệm, làm chứng nói đường nhiều tăng đau khổ. Ngươi nói đúng, bổn tọa cũng đạo tâm dao động, hôm nay nếu cơ duyên đã đi tới trước mắt, cho dù phía trước chính là núi đao biển lửa. Bổn tọa cũng muốn chuyến quá khứ, san bằng núi đao biển lửa, thông hướng tiên lộ. Thái Âm tiên tử trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kiên định, sau một khắc bàn tay vừa lộn. Đã thấy Thái Dương chân hỏa tinh linh đã bị hắn hóa thành lưu quang hút vào phế phủ trong, chỉ có trống rông vong cách ở trong hư không trôi. Cho ta hộ pháp, bổn tọa điều hòa âm dương, âm cực sinh chiêu dương, liền có thể chứng liền tiên đạo. Thái Âm tiên tử nhưng mà hướng về phía Ngọc Độc Tú nói một câu nói, liền ngậm miệng trong tay khắp pháp quyết, bắt đầu đối với Thái Dương chân hỏa tinh linh tiến hành luyện hóa. Ngọc Độc Tú bàn tay đưa ra, đem trên không trung phiêu đãng vong cách chậm rãi thu hồi, sau đó chậm rãi đưa mắt rời về phía dương khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết trên. Lúc này Thái Âm tiên tử trên mặt vạn cổ khí tức băng hàn tựa hồ ở Thái Dương chân hỏa tinh linh lực lượng dưới đang chậm rãi giải phong, lau một cái nhàn nhạt đỏ ửng ở hắn mặt như trong sạch mặt mũi trên hiện lên, thật là mê người, đơn giản là băng hỏa lưỡng trọng thiên, thánh khiết cao ngạo cùng lửa nóng kết hợp với nhau. Dương cực sinh âm, âm cực sinh chiêu dương. Ngọc Độc Tú chậm rãi tự nói. Các cắt giác, Thái Âm, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, năm đó ngươi bị thương nặng bổn tọa bổn nguyên, khiến bổn tọa ở tu hành chi lộ không tiến thêm tức nào nữa, hôm nay đó là bổn tọa cùng ngươi hóa giải nhân quả, chặt đứt ân oán là lúc. Đang ở Ngọc Độc Tú tự định giá thiên địa âm dương việc thì, lại nghe Thái Dương Tinh ra vô tận hư không truyền đến một trận cạc cạc quái khiếu. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên lau một cái sảng giọng ánh sáng, trong mắt một vòng ngọc sắc vòng tròn lóe ra, lớn mật, người phương nào dám can đảm ở nơi đây tùy ý làm bậy, bổn tọa Ngọc Độc Tú lại này ngộ đạo, còn không mau mau thối lui. Siêu. Hư không bóp méo, đã thấy một đạo mơ hồ linh quang ở trên hư không trung lóe ra bất định, ở Thái Dương Tinh ra đứng vững, hiển lộ thân hình. Nam tử này quần áo hắc sắc quần áo, quanh thân quỷ khí ung tùm, sắc mặt âm trầm bất định, vừa nhìn tu hành chính là bảng môn tả đạo phương pháp. Lúc này nam tử kia quần áo hắc y liề, quanh thân hắc khí lượn lờ đứng ở đó Thái Dương Tinh ra, nhìn hừng hực thiêu đốt Thái Dương chân hỏa, đang nhìn xem Thái Dương chân hỏa trong đứng vững Ngọc Độc Tú và nhắm mắt tính tọa Thái Âm tiên tử. Nam tử âm trầm mặt mũi trên hơn lau một cái chẳng đáng, tiểu bối, nhìn ngươi tu hành không đổi, bổn tọa cũng không muốn chọc hạ Thái Bình đạo bực này cương địch, còn đây là bổn tọa cùng Thái Âm tiên tử ân oán, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là thức thời, liền trái lại thối lui, nếu không phải thức thời năm, nói đến đây, tu sĩ kia trong cơ thể một cổ sát y đang chậm rãi nổi lên. Không nhìn được hắn có thể thế nào Ngọc Độc Tú thản nhiên nói. Không nhìn được hắn bổn tọa liền đem ngươi một khối đánh chết. Vậy quá bình giáo tổ nhưng cũng là không làm gì được bổn tọa đem ngươi giết ngươi đều không địa phương tìm lễ đi. Nam tử kia lộ ra sâm bạch hàm răng, nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhẹ nhàng cười, tiền bối nếu biết danh hiệu ta, nhưng cũng có thể biết được, bần đạo đã từng chấn áp qua chuẩn tiên cường giả, tiền bối nếu là thối lui thì thôi, nếu không phải thối lui, chỉ có thể để cho tiền bối cùng Ngụy gia lão bất tử làm bạn đi, ở vô tận trong hư không tươi sống chết giả. Tiểu bối, ngươi muốn chết? Lão tổ ta chính là thượng cổ cường giả, trải qua 3 lần chuyển thế, nội tình không phải là ngươi tưởng tượng, càng không phải là phổ thông tiên thiên cường giả có thể sánh ngang, coi như là so với giáo tổ hơi có không kịp, nhưng cũng chưa chắc biết sợ giáo tổ lão giả kia khuôn mặt càng thêm âm trầm. 3 lần chuyển thế Ngọc Độc Tú trong lòng nhất thời cũng hít một hơi lương khí, đây là cái gì lão quái vật, hiểu ra rời Trần đạo trưởng nhưng cũng bất quá là chuyển thế luân hồi một lần mà thôi, lão gia hỏa này cư nhiên chuyển thế luân hồi 3 lần. Ba lần ở luân hồi trong giác tỉnh bản mệnh ký ức, quả nhiên là người tiên. Trong lòng tuy rằng không có để, nhưng lại không thể lọt khí thế, Ngọc Độc Tú nhưng mà cười, đạo trưởng nếu không phải đồng ý thối lui, mặc dù đến chính là. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con hảo, ngươi cái tiểu bối rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, uổng phí tư chất ngươi cao tuyệt, hôm nay nhưng cũng phải bỏ mạng lại bổn tọa trong tay láo giả kia nhìn Ngọc Độc Tú. Sau một khắc bàn tay vung lên, trong nháy mắt một cái màu trắng khô lâu bay ra. Lôi cuốn tới vô tận thần hỏa, phô thiên cái địa hướng về Ngọc Độc Tú cuốn tới. Cùng vô tận Thái Dương chân hỏa khác nhau, này hỏa diễm quanh thân tản ra hắc sắc khí, nếu là nói Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương, tràn ngập thiên địa chính khí, như vậy ngọn lửa màu đen nhưng tràn đầy vô tận tử vong. Giết! Nhìn lão giả kia một cái thần thông hướng về bản thân đánh tới, đối mặt với chuẩn tiên cường giả, Ngọc Độc Tú không dám khinh thường, sau một khắc trong tay một đạo vòng sáng lóe ra, kim cương chắc ở Ngọc Độc Tú trong tay xoay tròn. Tản mát ra vô tận hấp lực, khô lâu ở trong hư không lược co lại xoay chuyển, thần uy chưa phát ra, cũng đã hóa thành lưu quang bị vòng sáng giao cho hút tới. Cái này bốn, nhìn nhà mình bảo bối bị người giao cho dò đi, lão gia hỏa kia nhất thời nóng nảy, ngươi đây là thập tà pháp, cư nhiên có thể dò đi lão phu tu hành mấy đời bản mệnh pháp bảo, còn không mau mau giao cho lão tổ giao ra đây. Lúc này Ngọc Độc Tú đem thép quyển cầm trong tay, nhìn an tính thẳng ở trong tay đầu khô lâu, Ngọc Độc Tú cũng nở nụ cười, cười mặt như xuân.